Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 1801, thời không chi nhận, u ám chi địa, chia năm xẻ bảy. Nhưng, trung ương cái kia khối khu vực, theo sâu trong lòng đất đột nhiên tóe phát ra từng đạo xanh nhạt cỏ cây huy mang. Điều này cũng khiến cho, trung ương khu vực lập tức vững như thần thiết, vậy mà không có bởi vì khu vực khác sụp đổ vỡ vụn, tùy theo nổ tung, mà trung ương khu vực, vừa lúc lui tới hỗn độn mấu chốt chỗ trọng yếu, là sinh mệnh cổ thụ lực lượng. Triệu Sơn Lăng tĩnh mịch đồng tử, nhìn qua dưới chân thổ địa, có thể chứng kiến sâu trong lòng đất, có sinh mệnh cổ thụ còn sót lại đấy, một đoạn đoạn cây cối thân cành. Giờ phút này, những cây đó một thân cành, đều là thần quang rạng rỡ, giống bị tràn đầy lấy tinh luyện thần lực, chính là chút ít cây cối thân cành, khiến cho trung ương một khối đại địa, giống bị thần chi xiềng xích, đem một khu vực như vậy buộc lại, có thể còn lại phương vị, hay, vẫn, là long trời lỡ đất. Chuyện cho tới bây giờ, còn dám còn sót lại người, đã ít càng thêm ít. Linh giới huyết phụ dẫn theo màu vàng cự phủ, đứng sừng sững ở trên hư không tráng nứt ra, từng đầu không gian lợi nhận cực nhanh không trung, vẫn còn suy nghĩ sâu xa lấy, giống như muốn cởi bỏ một cái khúc mắc mới có thể có động tác kế tiếp. Không ai dám can đảm tại nơi này trong lúc đi chủ động trêu chọc hắn. Chúng ta sẽ chờ đối đãi, đợi đi xuống đi. Chờ đợi, Nhiếp Thiên, sinh mệnh cổ thụ, cùng hắn tầm đó tái sinh biến cố. Vu Tịch buồn bã nói, hỗn độn bên trong tất cả dị cảnh, ta khó hơn nữa nhìn trộm chút nào. Hắn ngẩng đầu, Vu tiên sinh. Nhiếp Cẩn kinh hô, Vu tiền bối. Tất cả mọi người chứng kiến, Vu Tịch hai con mắt, trống rỗng mà không có chút nào sáng bóng, trong mắt giống như bài trí, không tiếp tục linh động cảm, giác. Mắt của hắn da, trán nứt ra ra rất nhỏ lớn lên miệng vết thương lưu tràn ra tới không phải huyết, mà là thời gian cắt chảy, vùng sa mạc, giống như vật chất, ta nhìn không thấy hỗn độn, cũng nhìn không tới Nhiếp Thiên rồi. Đến tiếp sau chiến đấu, ta cũng khó có thể hỗ trợ, nói như vậy lấy, hắn giống bị thời gian chi hà. Dùng thời gian chi lực bọc lấy, kéo hướng suối sông đáy sông, bồng, trong chốc lát, Vu Tịch hóa thành mấy ngàn chói lọi ánh sáng nhấp nháy, như một đoàn ý thức, đột nhiên tan rã giống như, sáp nhập vào thời gian chi hà, hắn quay về thời gian chi hà rồi. Triệu Sơn Lăng thật sâu thở dài, tiếp qua ngàn năm vạn năm, hoặc mấy chục vạn, mấy trăm vạn năm, khả năng có tam giới cái nào đó sinh linh, lần nữa câu thông thời gian chi hà, nhen nhóm ấn ký. Do đó tụ họp tuôn ra mất đi ý thức ý niệm trong đầu, có thể lại hiện ra ở thiên địa, hắn vừa nói như vậy, liền có nghĩa là Vu Tịch, vẫn như cũ. Về tịch tại thời gian chi hà, mọi người mặc dù không rõ ràng lắm thời gian chi hà, cùng Vu Tịch ở giữa truyền thừa ảo diệu, nhưng cho hắn vừa nói như vậy, hay, vẫn, là minh bạch nhiều lần chỉ dẫn bọn hắn, nhiều lần trợ giúp bọn hắn, thậm chí tính toán trực tiếp thành tựu Nhiếp Thiên Vu Tịch, đã không còn tồn tại, khả năng. Cũng vẫn tồn tại, chẳng qua là các loại, đợi lần nữa thức tỉnh lúc, không biết là trong nhiều ít vạn năm về sau rồi, hỗn độn trong, siêu, siêu, Bùi Kỳ Kỳ điều khiển động lên giới vũ lăng tinh, lôi kéo ra từng đạo, so u ám chi địa không gian lợi nhận, còn muốn lăng lệ ác liệt không gian thần nhận, các kim loại hướng bao lấy Nhiếp Thiên sinh mệnh cổ thụ, răng rắc, răng rắc, răng rắc, một đoạn đoạn nhánh cây, tại nàng toàn lực bộc phát không gian thần lực xuống. Bị kia chém đứt gãy, có thể đem Nhiếp Thiên bao lấy sinh mệnh cổ thụ, tại tiến vào hỗn độn, thay thế tánh mạng bổn nguyên về sau, đã cường đại đến khó có thể suy đoán, đứt gãy nhánh cây, bạo diệt lá cây, đạt được tánh mạng tinh năng bổ sung, sẽ ở trong khoảnh khắc, biến thành hoàn hảo như lúc ban đầu, bất luận Bùi Kỳ Kỳ cố gắng như thế nào, nàng dùng giới vũ lăng tinh chém đứt, cũng chỉ là phía ngoài một tầng, bên trong thêm nữa. Tầng, lực lượng của nàng căn bản thẩm thấu không được, sát. Mà ngay cả cùng Nhiếp Thiên trở mặt, âm thầm tính toán hắn nhiều lần quý thương, cũng đột nhiên quát khẽ, rầm ào ào. Rầm ào ào, liên tiếp chín đạo sáng chói sao lưu, theo quý thương ngôi sao thần vực bay khỏi, như chín đạo ngôi sao quang long, ẩn chứa chư thiên ngôi sao ảo diệu, quanh hướng bọc lấy Nhiếp Thiên sinh mệnh cổ thụ, thần hỏa cũng không cam chịu yếu thế, ngưng tụ ra từng đoàn, có thể đốt diệt vực giới hỏa diễm, đánh tới hướng sinh mệnh cổ thụ, mỗi lần một đoàn hỏa diễm. Bên trong đều thác ấn lấy cuối cùng viêm trận, câu thông lên hỏa diễm bổn nguyên, còn liên tiếp, kết nối lấy viêm lục, Bùi Kỳ Kỳ, quý thương cùng thần hỏa, Tam phương phát lực, ý đồ đem nhiếp thiên theo sinh mệnh cổ thụ bên trong làm ra, bồng bồng xanh đậm, đỏ thẫm màn sáng, chợt theo sinh mệnh cổ thụ từng mảnh lá cây thả ra, cái kia từng mảnh lá cây thụ văn, giống như hóa thành phần đông huyết mạch văn lạc, hàm ẩn tam giới tất cả huyết mạch chúng sinh kỳ ảo bí mật, bồng bồng màn sáng, như ngàn vạn cự mưa lớn cái dù, theo trong lá cây phiêu trồi lên. Quý thương, Bùi Kỳ Kỳ cùng thần hỏa đến tiếp sau công kích, đều bị những cái kia màn sáng hư không chặn đường, hóa thành toái loại nhỏ, tiểu nhân, tinh mang, hóa thành bắn tung tóe lưu quang, còn có bay vụt hỏa tinh tử, vù vù vù. Cùng lúc đó, có một đoạn đoạn xanh đậm sắc thân cành, tựa như đánh đâu thắng đó thần mâu, theo cổ thụ bay khỏi, bắn về phía đệ nhất sao, hỏa diễm bổn nguyên, còn có cái kia khối hình đa diện lăng tinh. Quý thương, Bùi Kỳ Kỳ cùng thần hỏa, đều là bỗng nhiên biến sắc, khó hơn nữa bất chấp tiếp tục công kích, mà là dốc sức liều mạng đấy, phóng tới bọn họ bổn nguyên, tận khả năng thoát ly cái này mảnh thị phi địa phương, hỗn độn ở bên trong, bổn nguyên cùng bổn nguyên tầm đó, không cách nào trực tiếp chiến đấu, bổn nguyên ở giữa tranh đấu, cần phải thông qua môi giới. Trước kia, bọn hắn tạo nên tánh mạng, làm cho nhập vào đại tôn, phân giật sau khư linh, đã có huyết nhục thực thể, đều xem như môi giới. Môi giới, là muốn có thực thể, nếu có thể chịu tải lực lượng của bọn nó, vì chúng tác chiến. Loại này quy tắc xuống, tánh mạng bổn nguyên cường đại trở lại, cũng không có biện pháp tại hỗn độn ở bên trong, không môi giới có thể dùng lúc, trực tiếp hướng cái khác bổn nguyên hạ sát thủ. Nó chỉ có thể, diệt sạch những cái, kia bổn nguyên tạo nên chủng tộc. Tru sát những cái, kia bổn nguyên phân bật ra đi, bên ngoài khư linh, sáng lập đại tôn, chí tôn, đến thực hiện trả thù, hiện tại bất đồng, sinh mệnh cổ thụ ý thức, thay thế thì ra là tánh mạng bổn nguyên, nó bản thân cũng vì thực thể, cũng có thể chịu tải nó bản thân lực lượng, như một vị chí tôn, dĩ nhiên là có thể, hướng cái khác bổn nguyên, trực tiếp huy động giao mổ. Quý thương, Bùi Kỳ Kỳ cùng thần hỏa, nếu như phân biệt đối ứng lấy ngôi sao, không gian, hỏa diễm tam đại bổn nguyên, nếu như dám hướng chính mình ra tay, nó liền cho kia đẹp mắt, công kích kia đối ứng bổn nguyên, ngôi sao cùng thần hỏa bổn nguyên ở bên trong, còn có nhiếp thiên mặt khác hai cổ phân thân, cái này hai đại bổn nguyên một lòng muốn tạo nên nhiếp thiên phân thân, trở thành mới chí tôn, giờ phút này đúng là suy yếu chi tế, một khi bị trọng thương, có thể hay không có một loại trong thiên địa bổn nguyên, như vậy biến mất, quý thương cùng thần hỏa làm sao có thể không sợ hãi, siêu, siêu. Ngay tại quý thương, thần hỏa, Bùi Kỳ Kỳ vội vàng mà rời lúc, sinh mệnh cổ thụ có mới thân cành, mạnh mà đâm về cái kia mảnh hắc ám, mới thân cành, mỗi lần một đoạn đều ngàn vạn mét dài, mũi nhọn như chù y, hàng quang dày đặc, mỗi lần đoạn thân cành, đều ẩn chứa sinh mệnh cổ thụ, rất lực lượng kinh khủng, cái này, mới là nó chính thức đòn sát thủ, nó đáy mắt, cái kia mảnh hắc ám, mới là đứng mũi chịu sào mục tiêu, phốc, phốc phốc phốc, giống như phá vỡ. Từng tầng một hắc ám tường ngăn cách, những cái kia thân cành đâm về hắc ám chỗ sâu nhất. A, hắc ám ở chỗ sâu trong vang lên động lệ thê tuyệt kêu to. Hắc ám quang luân theo hắc ám bay ra, ngay tại hắc ám phía trên xoay tròn lấy, đem một đoạn đoạn khủng bố thân cành đều cho chặt đứt. Cũng tại lúc này, bị sinh mệnh cổ thụ cành lá bao bọc ở bên trong nhiếp thiên, thân hình ầm ầm chấn động. Hắn đột nhiên kinh dị phát hiện, tại trong cơ thể hắn kỳ kinh bát mạch ở bên trong, chợt có chói lọi lưu quang thần bí rót vào mà đến, những cái kia lưu quang hàm ẩn thời gian chi lực, lại qua mấy giây, liên kỳ hay không gian chi lực cũng không hiểu thẩm thấu tiến đến, thời gian cùng không gian lưu quang dọc theo hắn kỳ kinh bát mạch, phân biệt phía bên trái tay, lòng bàn tay phải mà đến, hắn bị sinh mệnh cổ thụ đâm thấu huyết nhục, bị hút ra huyết nhục tinh khí, tại thời gian lực lượng xuống, lại khôi phục như lúc ban đầu, hắn hai tay được để khôi phục tự nhiên, trái tim của hắn chỗ hình như có hai cái cực kỳ mảnh khảnh trùng tia sáng, trống rỗng hình thành, giống như đối ứng lấy thời gian cùng không gian. Lại sau đó, hắn tay trái cùng tay phải thời gian, không gian lưu quang, tại kia lòng bàn tay, ngưng làm một chuôi quang nhận. Một thanh, hàm ẩn thời gian cùng không gian chân lý đấy, vốn vĩnh viễn không có khả năng sinh ra đời lưỡi dao sắc bén, thời không chi nhận. Hắn nắm chuôi này thời không chi nhận, tùy ý vung bỗng nhúc nhích, trong cơ thể từng giọt một tánh mạng máu huyết. Tại lập tức thiêu đốt sạch sẽ, thời không chi nhận xẹt qua hào quang, đem bao bọc lấy tánh mạng của hắn cổ thụ thân cành, lá cây, chém làm toái mang, thành từng hộp màu xanh lá quan điểm, rơi vào huyết hải. Nhiếp thiên kinh ngạc thoáng một phát, chợt di chuyển dùng sinh mệnh cấp thủ, theo trong biển máu hút ra tánh mạng tinh năng, lại ngưng máu huyết, hắn lại huy động, chui này thần dị sinh ra đời đấy, thời không chi nhận, Sau đó, chỉ thấy cái kia một cây xưng bá tam giới, lệnh chúng sinh sợ rung sinh mệnh cổ thụ, tại hỗn độn ở bên trong, tại huyết trên biển, bị thời không chi nhận chém làm đầy trời toái tiểu lục ánh sáng màu chút, điểm, sinh mệnh cổ thụ ý thức, vẫn còn tánh mạng bổn nguyên, có thể thân cây, cuối cùng bị thời không chi nhận chém giết, huyết hải lên, màu xanh lá quang vũ, bay múa đầy trời, mỗi lần một điểm giọt mưa, đều là sinh mệnh cổ thụ năng lượng kết tinh, vẫn như cũ ẩn chứa đầy đủ cỏ cây tinh năng, giọt mưa bên trong, ẩn có hơi nhỏ bóng cây chập chờn, giống như có ý thức, có tư tưởng đấy, đều muốn hội tụ tại cùng nơi, phản phất, tất cả giọt mưa, chỉ cần tụ họp tuôn ra tại cùng nơi, liền còn có thể lại hiện ra sinh mệnh cổ thụ, khả thi vào lúc, ở giữa cùng không gian lực lượng, tràn ngập tại mỗi lần một giọt thủy dịch, đơn giản chỉ cần ngăn trở từng giọt một sinh mệnh cổ thụ năng lượng kết tinh, lần nữa ngưng kết, giọt nước, cuối cùng rơi hướng huyết hải, vừa vào huyết hải, đã bị huyết hải đỏ thẫm nhiễm sắc, do lục, thành đỏ thẫm, trở thành, rộng lớn trong biển máu, từng giọt một tánh mạng máu huyết, chẳng qua là những cái, kia tánh mạng máu huyết, chịu trong đó mới bổn nguyên ý thức hoạt động, trong chốc lát, chìm xuống đến huyết hải dưới đáy, lại bị kia lặng lẽ lần nữa ẩn nấp, làm như vậy, rõ ràng là vì phòng bị Nhiếp Thiên, nó lo lắng Nhiếp Thiên, cứ thế tôn lực lượng, di chuyển dùng sinh mệnh cấp thủ, đem chút ít rơi lả tả từng giọt một kết tinh luyện hóa, bên trong, còn có nó sâu vô cùng ấn ký tồn tại, có thể Nhiếp Thiên, phiêu tại huyết trên biển, cũng không có động tĩnh, hắn chẳng qua là, kinh ngạc đấy, nhìn xem cái kia kỳ quỷ lưỡi dao sắc bén không phải thuần túy không gian, thời gian chi lực ngưng luyện, vào tay trầm trọng lạnh buốt, lại cùng hắn khí huyết liên hệ, chui này lưỡi dao sắc bén, so với lúc trước rất tiện tay, cùng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, nắm còn muốn tâm ý, khí huyết tương thông, này lưỡi dao sắc bén, giống như hoàng mỹ phù hợp lấy hắn, cố ý bởi vì hắn mà sinh, lưỡi dao sắc bén, bề ngoài lưu chuyển lên thời gian, không gian lưu quang, bên trong cũng tràn đầy lấy hai loại lực lượng, có thể chất liệu, lại làm hắn cảm thấy nhìn rất quen mắt, hắn, còn từ đó ngửi được, một đám quen thuộc mùi, hắn mờ mịt, trầm tư suy nghĩ, muốn biết rõ ràng này lưỡi dao sắc bén hình thành nguyên nhân. Lưỡi dao sắc bén bày ra đấy, giống như có thể chém giết tam giới hết thảy sắc bén, ngược lại bị hắn tạm thời bày ở phía sau. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn thì thào tự nói, chỉ cảm thấy chui này, liền danh tự đều chính mình mệnh danh, vào tay đã biết lưỡi dao sắc bén, ẩn chứa quá nhiều kỳ ảo. Đột nhiên, hắc ám chỗ sâu Đổng Lệ nhanh nhẹn mà ra, đầu đội lên hắc ám quang luân, từ trên người nàng phóng xuất ra hắc ám khí tức, là như vậy thuần túy, như vậy nồng đậm. Nàng rời thành tựu chí tôn, rời đạt tới hắc ám chi vương độ cao, giống như chỉ có một bước ngắn, chiếu, quý thương, thần hỏa, đi mà quay lại, lần nữa trở về, huyết hải vẫn còn tại, ở chỗ sâu trong viên kia cực đại đến cực điểm trái tim, còn đang chấn động lấy, nhưng cũng không kịch liệt, hoàn toàn mới tánh mạng bổn nguyên ý chí, cho dù ở thân cây biến mất về sau, cũng bảo trì tỉnh táo, sau về thì ra là bổn nguyên, dùng sinh mệnh cổ thụ ý thức thành chủ đạo đấy. Hoàn toàn mới bổn nguyên, giống như khó đối phó hơn, chui này quan nhận, quý thương cho mày, nhìn xem xuất hiện tại Nhiếp Thiên lòng bàn tay đấy, giống như do vô số chói lọi lưu quang, ngưng luyện mà thành thời không chi nhận, thấp giọng kinh hãi nói, sao sẽ mạnh như thế, tại thời không chi nhận hình thành, bị Nhiếp Thiên vung vẫy lấy, đem sinh mệnh cổ thụ cành lá chặt đứt lúc, bọn họ bổn nguyên sẽ không nguy hiểm, quý thương giúp đỡ ngôi sao bổn nguyên rời xa lúc, trở lại nhìn. Chú ý tới sinh mệnh cổ thụ bị thời không chi nhận, chém làm đầy trời quang vũ. Đây chính là sinh mệnh cổ thụ A, xưng bá linh giới, thậm chí tam giới vô hạn tuế nguyệt, lệnh khư giới ba vị chí tôn, từng cái tiêu diệt, khiến cho linh giới huyết phụ đều chỉ có thể tự phong tại Trung Châu vực sinh mệnh cổ thụ, trở về hỗn độn, thay thế tánh mạng bổn nguyên, không nên vô địch sao. Nhiếp Thiên, dẫn theo một thanh đột nhiên tạo nên đấy, khí tức quỷ dị lưỡi dao sắc bén, lại chém giết nó thân cây. Quý thương như thế nào không sợ hãi, hắn vì vậy mà trở về, thần hỏa cũng là như thế, chỉ có Bùi Kỳ Kỳ, không biết tung tích, chui này lưỡi dao sắc bén, chủ thể, chính là giới Vũ Lăng Tinh, phóng thích ra hắc ám khí tức Đổng Lệ, nhìn qua suy nghĩ xuất thần, giống như còn không có ý tứ hàm xuất tới Nhiếp Thiên, sâu kín nói ra, Nhiếp Thiên, nàng, đang ở đó chui quan nhận bên trong, lời vừa nói ra, quý thương cùng thần hỏa, lập tức kinh hãi ở, cũng tại lúc này, Nhiếp Thiên cũng cảm thụ ra, thời không chi nhận bên trong, cái kia Bùi Kỳ Kỳ nhàn nhạt ý thức, sư phó, Bùi sư tỷ, Nhiếp Thiên há miệng, thanh âm khàn giọng, theo thời không chi nhận bên trong, cả cảm giác đến Bùi Kỳ Kỳ ý thức, hắn ở đây trong khoảnh khắc, liền hiểu rõ tất cả. Sư phó hắn Vu Tịch, quay về thời gian Chi Hà trước, đã chứng kiến hắn nguy cơ. Vu Tịch dùng còn sót lại thời gian Chi Hà, âm thầm câu thông Bùi Kỳ Kỳ, khi đó Bùi Kỳ Kỳ đang lo lắng chạy tới không gian bổn nguyên, mong muốn trợ không gian bổn nguyên thoát khỏi sinh mệnh cổ thụ công kích, là Vu Tịch, đại biểu cho thời gian Chi Hà, lệnh thời gian tại một khắc này ngắn ngủi dừng lại, do đó cùng Bùi Kỳ Kỳ, cùng không gian bổn nguyên hình thành ăn ý, thử, hỗn hợp thời gian cùng không gian chi lực, khắc tạo kỳ tích, lực chống đỡ tánh mạng bổn nguyên, thời gian cùng không gian, cho tới bây giờ đều là hỗn độn ở bên trong, thần bí nhất hai đại bổn nguyên, không gian bổn nguyên, còn đản sinh ra hư không linh tộc, có không gian huyết mạch tồn tại ở thế, thời gian truyền thừa, huyết mạch, chưa từng có đại quy mô xuất hiện tiền lệ, hai đại bổn nguyên, vốn cũng tuyệt không khả năng, tại một khối hiện ra, có thể nhiếp thiên dùng tánh mạng bổn nguyên, thành tựu vị trí tôn về sau, huyết mạch thì có bao hàm toàn diện trụ cột, kim loại sắc bén, lôi điện cùng hàng băng, hắc ám huyết mạch hình thành, có nghĩa là một loại khả năng, thời gian, không gian hoặc có thể tập kết một thân. Vu Tịch còn sót lại ý thức đề nghị, Bùi Kỳ Kỳ cho phép, thời gian Chi Hà cùng không gian bổn nguyên mắt thấy hỗn độn ở bên trong, bởi vì sinh mệnh của thụ thân cây đã đến không khống chế được, bị ép bất đắc dĩ, làm ra nếm thử. Cái này nếm thử, chính là thời gian cùng không gian bổn nguyên, quán chú khắc ở nhiếp thiên trong cơ thể, lệnh thời gian, không gian lưu quang có thể tại kia trong cơ thể chảy xuôi, thời gian, không gian lưu quang, tại kia hai tay trái phải phun ra lúc, giới vũ lăng tinh chốc lát vượt qua không tới. Lúc đó giới vũ lăng tinh, Bùi Kỳ Kỳ khí huyết cùng ý thức, đã hoàn toàn hấp cơmn thu, dung luyện vốn có khí linh, đã trở thành mới giới vũ lăng tinh hồn phách, giới vũ lăng tinh. Bởi vì Bùi Kỳ Kỳ khí huyết cùng ý thức mà nghiêng trời lệch đất thăng hoa, chỉ có Bùi Kỳ Kỳ, bị nhiếp thiên luân phiên dùng tánh mạng máu huyết đổ vào, tăng thêm nàng vốn là không gian khư linh hồn phách, nàng mới có thể dung nhập giới vũ lăng tinh, lại để cho giới vũ lăng tinh lột xác về sau, trở thành thời không chi nhận, có thể chịu tải thời gian chi lực quán chú. Bởi vì, nàng khí huyết, vốn là có chứa nhiếp thiên đặc tính, nàng, thân là hư không linh tộc người sáng lập, hôm nay đưa về hỗn độn. Vốn có thể dung nhập không gian bổn nguyên, cường đại không gian bổn nguyên, cũng có thể, làm trái bổn nguyên mệnh lệnh, trở thành khác loại một loại không gian cự thú, còn có thể bay khỏi hỗn độn, đi lần nữa cường thịnh hư không linh tộc, hoặc diễn hóa cái khác có không gian huyết mạch sinh linh chủng tộc, cũng hoặc là, từ lúc đó vô câu vô thúc, tung hoành tam giới, có thể nàng cuối cùng, tự nguyện lấy khí huyết, ý thức, cùng tại toái diệt chiến trường liền phát hiện nàng, lựa chọn nàng giới vũ lăng tinh dung nhập một khối. Do đó lệnh giới vũ lăng tinh lột xác thăng hoa, biến thành có thể chịu tải thời gian, không gian chi lực đấy, một thanh từ xưa tới nay, đều không thể xuất hiện qua tuyệt thế thần khí, thời không chi nhận, này lưỡi dao sắc bén, chỉ có nhiếp thiên có thể đem ra sử dụng, chỉ có nhiếp thiên, có thể phát huy ra kia khủng bố uy năng. Bùi sư tỷ, hồi lâu sau, nắm chặt thời không chi nhận nhiếp thiên, khàn giọng hét to, nhiều tiếng bi thương, hỗn độn ở bên trong. Tất cả đại bổn nguyên đều tại mật thiết chú ý nhiếp thiên, thời gian cùng không gian bổn nguyên, lặng yên đi xa, huyết hải xung quanh, lại không có thời gian, không gian bổn nguyên hướng đi, giống như tiềm ẩn tại ven chi địa, có cường đại đấy, như linh hồn chi sông, như cái kia mảnh hắc ám, cảm ứng ra thời gian, không gian bổn nguyên, không hiểu biến thành nhỏ yếu, phản phất, vì tạo ra được chui này thời không chi nhận, lệnh hai đại thần bí bổn nguyên, đều hao tổn cực lớn, nhưng mà... Tại thời không chi nhận hình thành về sau, lại không có bất kỳ bổn nguyên, có can đảm khinh thường thời gian, không gian bổn nguyên, thời không chi nhận thật sự là cường hãn thái quá mức không thể tưởng tượng nổi, sinh mệnh của thụ thân cây, đều có thể bị thời không chi nhận chém chết, mà lại vẫn không thể đủ vận dụng huyết hải chi lực, lệnh kia tái hiện hậu thế, trong thiên địa, còn có vật gì, có thể ngăn cản chui này lưỡi dao sắc bén, nhiếp thiên, Bùi Kỳ Kỳ linh hồn nỉ non chi âm. Chỉ ở nhiếp thiên hồn hải nổi lên, tại lặng lẽ trấn an hắn, bi thương nhiếp thiên, lắng nghe nàng hồn âm, tâm tình dần dần bình phục, hắn suy nghĩ xuất thần, thể ngộ lấy Bùi Kỳ Kỳ nói đấy, mặt khác một loại làm bạn phương thức, dùng đồ vật, làm bạn kia thân, vĩnh hằng bất diệt, xoạt, đột có chói lọi lưu quang, tại thời không chi nhận hiện lên, sau đó, thì có một màn hình ảnh, vô cùng rõ ràng đấy, từ đó hiện lên, trong tấm hình, chiếu rọi ra u ám chi địa. Cái kia dẫn theo màu vàng cự phủ linh giới huyết phụ, gầm thét, huy động cự phủ, bổ về phía Triệu Sơn Lăng, Tần Nhiêu, huyết linh tử đám người dừng lại chi địa, nhiếp thiên lạnh lẽo ánh mắt, bỗng nhiên hướng về phía dưới cái kia mảnh huyết hải. Huyết hải bình tĩnh không có sóng, viên kia cực đại đến cực điểm trái tim, nhảy lên tần suất bình thường, hơi dùng huyết mạch xúc cảm. Nhiếp Thiên đã biết rõ, u ám chi địa linh giới huyết phụ động tĩnh, không phải huyết hải bày mưu đặt kế. Hắn lại nghiêm túc, cảm ngộ trong biển máu chấn động, dừng ở cái trái tim kia, đột nhiên minh bạch mất đi thân cây về sau bổn nguyên, đã ở trước tiên, triệu hoán linh giới huyết phụ đến hỗn độn tác chiến, sinh mệnh cổ thụ, trở thành mới bổn nguyên về sau, là có thể hạn chế linh giới huyết phụ đấy. Nó, có thể chặt đứt linh giới huyết phụ tánh mạng tinh năng, lệnh kia tại bên ngoài lúc, không thể đạt được vô hạn số lượng khí huyết chi lực, còn có chính là, linh giới huyết phụ cũng sớm đã thành thói quen, nghe lệnh bởi huyết hải phát ra thanh âm, nhưng lần này, linh giới huyết phụ cũng không có chịu huyết hải triệu hoán, bước vào hỗn độn, trợ nó đi chém giết Nhiếp Thiên. Trái lại đấy, linh giới huyết phụ tại u ám chi địa, lại lần nữa nhấc lên giết chóc, lập lòe màu vàng quang vũ, từng đạo bạo liệt tia chớp sấm sét, đều hướng đại địa thẩm thấu đến u ám chi địa, còn chôn giấu đấy, sinh mệnh cổ thụ còn sót lại nhánh dây, thân cành, những cái kia nhánh dây, thân cành, tràn đầy lấy xanh đậm sinh mệnh lực, thép giống như, lệnh u ám chi địa trung ương khu vực, không có tùy theo đánh rách tả tơi, khiến cho chí tôn còn có thể trở về. Linh giới huyết phụ, nhìn như đang công kích Triệu Sơn Lăng, Tần Nhiêu, Dưỡng Hành Thiên một đoàn người, kỳ thật chính thức lực lượng, đều hướng sâu trong lòng đất trùng kích. Hắn, đây là muốn phá hủy sinh mệnh cổ thụ, tất cả còn sót lại. Hắn, cũng là muốn bạo toái u ám chi địa. U ám chi địa, một khi vỡ vụn ra đến, đem cũng không có sinh linh có thể bước vào hỗn độn, thành tựu vị trí tôn Nhiếp Thiên, mất đi u ám chi địa cái này cầu thang, đều muốn quay về tam giới, cũng đều sẽ khó khăn trùng trùng điệp điệp. Linh giới huyết phụ làm như vậy, chính là muốn Nhiếp Thiên, liền dừng lại ở hỗn độn trong. Về phần Nhiếp Thiên, cùng tánh mạng bổn nguyên tại hỗn độn ở bên trong, sẽ xuất hiện cái gì biến đổi lớn, lại có cái gì xung đột, hắn cũng không làm để ý tới. Hắn, hiển nhiên là làm trái mới bổn nguyên ý chí. Ầm ầm, sâu trong lòng đất, như có địa long trở mình, trời rung đất chuyển, theo lòng đất khe hở chỗ, bắn ra ra, đạo đạo lục sắc điện mang, một đoạn đoạn dài nhỏ thân cành, còn có từng mảnh lá cây, những cái kia kỳ vật, vừa bay cách mặt đất ngọn nguồn, đã bị linh giới huyết phụ huy động cự phủ, dùng hàng băng, sấm sét, kim loại sắc bén chi lực, tiện tay đánh giết oanh diệt. Trong lòng của hắn sáng, hôm nay tánh mạng bổn nguyên, liền là trước kia cổ thụ ý chí, nắm giữ bổn nguyên cổ thụ, có thể đem lực lượng quán chú đến mỗi lần một cây nhánh cây, hắn lại dùng tánh mạng khí huyết công kích, hiệu quả quá mức bé nhỏ, không bằng ỷ lại cái khác bổn nguyên lực lượng. Hô! Vù vù, Triệu Sơn Lăng, Tần Nhiêu đám người, đều cau mày, bốn phía né tránh, bọn hắn cũng dần dần nhìn ra, linh giới huyết phụ chính thức mục tiêu, kỳ thật cũng không phải là bọn hắn. Linh giới huyết phụ làm, phản phất chính là muốn phá hủy u ám chi địa, lệnh kia bạo liệt ra đến. Tại sao phải làm như vậy? Bọn hắn nghi hoặc không rõ. Tại Vu Tịch, chìm xuống tại thời gian chi hà về sau, bọn hắn sẽ thấy không thể hiểu rõ hỗn độn trong biến hóa, không biết tại hỗn độn bên trong, hôm nay Nhiếp Thiên tình huống như thế nào đối đãi linh giới huyết phụ, cũng để cho bọn họ nắm lấy bất định. Ô ngao, đầu kia cuồng bạo cự thú, tại nồng đậm trong bóng tối, chợt hí kha zét zét zét huyết lên đến, huyết linh tử, còn dư lại mấy vị tà thần, cũng ầm ầm chấn động. Trong lúc đó, còn ở lại u ám chi địa cường giả, đều nhìn về một chỗ, chỗ đó, vô số không gian quan nhận hội tụ, giống như ngưng làm một tòa thiên môn, oanh, sau một khắc, Nhiếp Thiên liền từ giữa, cứng rắn chen lấn tiến đến, Nhiếp Thiên, tất cả nhận ra hắn đấy, đều tại thét lên, gào thét, tiếng kêu kỳ quái, giờ phút này Nhiếp Thiên, so linh giới huyết phụ vẫn như cũ thấp một đoạn, có thể từ trên người hắn phóng xuất ra khí thế, vậy mà làm cho người ta cảm thấy. Hắn đã áp đảo linh giới huyết phụ phía trên, càng làm cho người ngạc nhiên chính là, linh giới huyết phụ khi hắn xuất hiện lúc, rõ ràng có chút sợ hãi loại này thần sắc, còn là lần đầu tiên, tại linh giới huyết phụ trên mặt, trong mắt hiện lên. Hắn, lúc trước tại u ám chi địa, trọng thương cuồng bạo cự thú, chèn ép sinh mệnh cổ thụ, chấn động giết các đại thần vực, các tộc đại tôn vô địch khí thế, hay, vẫn, là vào sâu như vậy nhân tâm, trong lòng mọi người. Hắn chính là tam giới chí cường, không ai bằng. Không ngờ đến, Nhiếp Thiên lần nữa trở về, hắn rõ ràng sinh ra tâm mang sợ hãi. Ngươi thủy chung trung với bổn nguyên, trước kia như thế, bây giờ còn là như thế. Nhiếp Thiên đột nhiên mở miệng, ngươi cũng biết, mới bổn nguyên, đã không còn là nó, cho nên mới phản kháng. ngươi muốn mưu phản bổn nguyên, bay lượn tại tam giới, trở thành từ xưa tới nay, đặc thù nhất một vị tinh không cự thú. Thật sâu nhìn về phía linh giới huyết phụ, Nhiếp Thiên dừng lại một chút, lần nữa nói, đối với ngươi, không đồng ý. Hắn vung lên thời không chi nhận, không ai có thể hình dung, thời không chi nhận chém về phía linh giới huyết phụ mỹ lệ lưu quang, là cỡ nào chói lọi. Mọi người chỉ biết là, tại Nhiếp Thiên huy động thời không chi nhận lúc, u ám chi địa tất cả không gian quan nhận, đều tụ họp tuôn ra tại cái kia mỹ lệ lưu quang ở trong. Sau đó, mọi người đột nhiên cảm thấy thời không điên đảo, khi thì tại mất đi trải qua trong mờ mịt đi đi lại lại, khi thì lại chứng kiến chính mình lẫn lộn tương lai, trời đất quay cuồng, thời không sụp đổ, đại địa không gian bạo toái, mặt trời mặt trăng và ngôi sao như tại hủy diệt, chói lọi lưu quang, bay vụt hướng linh giới huyết phụ, chưa từng có từ trước đến nay, dẫn theo màu vàng cự phủ linh giới huyết phụ, hé miệng, giống như đều muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng không có phát ra một thanh âm. Cái kia đỉnh thiên lập địa nguy nga cự thân, cuối cùng bị chói lọi lưu quang bao phủ, chật tại lưu quang ở bên trong, hóa thành vô số toái tiểu quan điểm, rơi tại u ám chi địa, cái kia đầu tráng nứt ra khe rảnh, tráng nứt ra vòng trời, quang vũ bay xuống, sâu trong lòng đất, đỏ thẫm tia máu du đảng, chấp nhận muốn nổ bung u ám chi địa trung ương mảnh khu, lần nữa dính hợp lại, tất cả hối tụ ở này cường giả, nhìn xem đầy trời quan điểm, đều phản phất lắng nghe đến. Linh giới huyết phụ không cam lòng kêu rên, từng đạo ánh mắt, tự nhiên mà vậy đấy, ngưng mắt nhìn tại Nhiếp Thiên trên người, chém ra thời không chi nhận, rõ ràng thấp bé một mảng lớn, khí thế hơi có chút quể oải Nhiếp Thiên, giờ phút này tại trong mắt mọi người, đáy lòng, tựa như khai thiên tích địa cự thần, linh giới huyết phụ, lại tại kia lưỡi dao sắc bén kéo lê về sau, tan thành mây khói, hô, từng miếng hồn ấn, theo Nhiếp Thiên đồng tử bay ra, thanh minh hồn ấn. Ngay tại tàn phá u ám chi địa cực nhanh lấy, bắt lấy một chút, mắt thường khó có thể nhìn thấy ám quang, đem nuốt hết luyện hóa. Ám quang, chính là linh giới huyết phụ lưu lại hồn phách ý chí. Nếu không luyện hóa nuốt hết, đợi một thời gian, còn có lần nữa tụ họp tuôn ra ý niệm trong đầu, trí tuệ tái hiện khả năng. Phốc, nhìn không thấy ám quang, bị phần đông hồn ấn bắt, nhanh chóng tiêu diệt. Rất nhanh, u ám chi địa những cái, kia còn sót lại người, liền phát hiện rốt cuộc không cảm giác được. Đến từ linh giới huyết phụ không cam lòng kêu rên, hắn tất cả tồn tại dấu vết, đều phản phất bị vô tình biến mất, Nhiếp Thiên, dùng nhân tộc hình thái hiện ra Triệu Sơn Lăng, thở nhẹ một tiếng, con mắt khôi phục tạp đấy, nhìn về phía trong tay hắn thời không chi nhận, nói ra, Bùi nha đầu đâu này, theo chuôi này thời không chi nhận ở bên trong, hắn ngửi được Bùi Kỳ Kỳ mùi, Nhiếp Thiên không biết như thế nào đáp lại, bảo trì trầm mặc. Triệu Sơn Lăng hơi hơi hít mắt, hữu tế tế cảm thụ trong chốc lát. Bỗng nhiên nói, đã minh bạch, chủ nhân, thiếu chủ, Nhiếp Thiên, tà thần, huyết linh tử, mặt hành đám người, lần lượt hét to, thần sắc khác nhau, tiểu thiên, Nhiếp Cẩn sợ hãi đấy, thở nhẹ một tiếng, khuôn mặt áy náy, giống như đều muốn giải thích rõ ràng, dùng nguyên sinh thân thể hiện ra, như thần rõ ràng giống như, quan sát bọn họ Nhiếp Thiên, ánh mắt tại trên người bọn họ, từng cái hiện lên, nhìn về phía Nhiếp Cẩn lúc, hắn bộ mặt đường cong, rõ ràng nhu hòa rất nhiều. Cũng khẽ gật đầu, lộ ra một cái ôn hòa an ủi ánh mắt, trong khoảnh khắc, Nhiếp Cẩn đã biết hắn đăm chiêu suy nghĩ, muốn biểu đạt tất cả. Nhiếp Cẩn bả vai khẽ run, trong mắt hiện nước mắt, khóe miệng lại bật ra an tâm dáng tươi cười. Nàng biết rõ, Nhiếp Thiên hiểu nàng không dễ, hiểu nàng lòng tràn đầy áy náy, hiểu nàng những năm này vất vả. Trong đám người, Tần Nghiêu mắt hổ hào quang sáng chói, thần sắc trầm tĩnh, nội tâm thì là tràn ngập tự hào, hắn chẳng qua là nắm chặt Nhiếp Cẩn tay. Cũng không nói được lời nào, cũng tại lúc này, Nhiếp Thiên còn nói thêm, các ngươi đều cố gắng hết sức mau rời khỏi u ám chi địa A, bên trong, là tình huống như thế nào? Mạc Hành nói, u ám chi địa tất cả có thể tạo thành uy hiếp người, tại linh giới huyết phụ biến mất về sau, liền không tồn tại, ngoại giới, không tiếp tục nguy cơ đáng nói, bên trong đâu này, sinh mệnh cổ thụ ý thức, cùng bổn nguyên hòa làm một thể, kia thân cây thì là tiêu vong. Nhiếp Thiên cho ra đáp lại, chợt đưa tay chụp về phía đại địa, mãnh liệt ma lực kích động, dày đặc ma vân, giống như theo kia lòng bàn tay bao trùm hướng đại địa, chiếu, u, u, siêu, siêu, ngàn vạn ma lực điện mang, ngay tại sâu trong lòng đất, đem một đoạn đoạn nhánh cây, còn có từng mảnh màu xanh lá lá cây, đều cho cứt diệt, thay thế những cây đó cành đấy, chính là linh giới huyết phụ bạo giết hết về sau, bắn tung tóe xuống đỏ thẫm tia máu, cái kia một đoạn đoạn nhánh cây. Nhất phiến phiến lá cây, cùng sinh mệnh cổ thụ tồn tại liên tiếp, kết nối, chỉ cần quán chú tánh mạng tinh năng dồi dào, bất luận cái gì một đoạn nhánh cây, đều có thể lần nữa sinh trưởng, sẽ lần nữa lớn mạnh vì một đời mới sinh mệnh cổ thụ. Nói như vậy, chủ ý nhận thức vẫn còn tánh mạng bổn nguyên nó, còn có thể phân bật ra mới ý thức, hóa thành mới sinh mệnh cổ thụ, hơn nữa, còn có thể là cường đại hơn sinh mệnh cổ thụ. Nhiếp Thiên hôm nay muốn làm đấy, chính là tiêu diệt triệt để từ nay về sau hoạn. Đùng, phần đông nhánh cây, lá cây, bị hàm ẩn hủy diệt chi lực ma lực điện mang, tiêu diệt sạch sẽ. Linh giới huyết phụ bạo diệt về sau, rơi đỏ thẫm tia máu, tràn đầy tại u ám chi địa phía dưới, bảo trì cái này khối đặc thù đại địa, sẽ không bạo vỡ đi ra. Đem những thứ này làm xong, Nhiếp Thiên trầm ngâm một chút, còn nói thêm, lần này, phát sinh ở u ám chi địa kịch biến, coi như chấm dứt. Quý thương đâu này, ta dạy Bùi Nha Đầu đâu này, có người ngạc nhiên truy vấn. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua Triệu Sơn Lăng, trong chốc lát, Triệu Sơn Lăng liền cảm ứng ra, có cổ xưa ma lời nói, chạy suốt kia ma hồn ở chỗ sâu trong. Triệu Sơn Lăng suy nghĩ thoáng một phát, liền biết được trong đó nguyên do, cũng đã minh bạch kế tiếp, Nhiếp Thiên muốn phải làm những gì, ngươi, thận trọng đối đãi. Hắn do dự một chút, mắt thấy Nhiếp Thiên lại dần dần trở nên hư vô, vừa muốn trở về hỗn độn, vội la lên, trong thiên địa, ai cũng không biết, như bổn nguyên thực ngoài ý muốn nổi lên, sẽ xuất hiện cái gì tai nạn. Nhất là nó chính là chúng sinh huyết mạch cơ sở, là tất cả chúng sinh sinh ra đời nguyên nhân chủ yếu a. Nó nếu hủy diệt, đằng sau cái kia lời nói, Triệu Sơn Lăng không có nói tiếp, Nhiếp Thiên lại một lần biến mất, không rõ ràng cho lắm người, đều tụ lại tại Triệu Sơn Lăng bên cạnh, đều đang lớn tiếng truy vấn, muốn biết tình huống. Nhiếp Thiên muốn đi hỗn độn trong cái kia mảnh huyết hải, đối với sinh mạng bổn nguyên ra tay, hít sâu một hơi, Triệu Sơn Lăng nói ra, tánh mạng bổn nguyên, chính là chúng sinh hình thành cơ sở, nhất là đối với đựng huyết mạch tất cả đại dị tộc, có rất trọng yếu tác dụng. Nhiếp Thiên, cũng là bởi vì tánh mạng bổn nguyên thành tựu vì chí tôn, hắn nếu như đối với sinh mạng bổn nguyên ra tay, tánh mạng bổn nguyên xuất hiện ngoài ý muốn, hậu quả không người có thể đoán trước. Tại sao phải đối với sinh mạng bổn nguyên ra tay? Bởi vì, tánh mạng bổn nguyên chủ đạo lấy tất cả. Bây giờ tánh mạng bổn nguyên, liền là sinh mệnh cổ thụ ý chí, là làm loạn tam giới người khởi xướng. À, mọi người nghẹn ngào thét lên, có một chút cư giới các tộc đại tôn, nghe được Triệu Sơn Lăng giải thích, càng là khủng hoảng không thôi. Ẩn ma đại tôn, chúng ta có thể hay không bởi vì làm sinh mệnh bổn nguyên bị kia công kích, huyết mạch phát sinh biến hóa. Có ma tộc đại tôn quát. Triệu Sơn Lăng trầm ngâm nửa ngày, lắc đầu nói ra, tất cả, đều là số chưa biết. Lời này vừa nói ra, trong cơ thể có huyết mạch khắp nơi dị tộc cường giả, trở nên sợ hãi bất an, có thể bọn hắn, lại không thể nhảy vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hỗn độn, đi ngăn cản Nhiếp Thiên, mặc dù có thể đi, ai có thể ngăn trở giờ phút này Nhiếp Thiên. Hỗn độn ở bên trong, Nhiếp Thiên lần nữa hiện lên. Không cần mượn nhờ tánh mạng bổn nguyên, hắc ám, linh hồn, không gian, thời gian chỉ cần phát ra kêu gọi, cùng hắn bắt được liên lạc, hắn cũng có thể lại phản hỗn độn. Nhiếp Thiên, Quý Thương cùng thần hỏa, ngay ngắn hướng hét to, Đổng Lệ, thì là trong bóng đêm lẳng lặng nhìn xem hắn. Hắn phản hồi u ám chi địa, huy động thời không chi nhận, chém giết linh giới huyết phụ một chuyện, nơi đây ba vị dĩ nhiên biết được. Nhiếp Thiên hướng huyết hải ở chỗ sâu trong, chậm rãi chìm xuống. Ngửa đầu nhìn xem Đổng Lệ, nói, ngươi, nếu không rời đi trước, phía sau hắn muốn việc cần phải làm, sẽ sinh ra cái gì hậu quả, hắn cũng không cách nào đoán trước. Hôm nay tất cả uy hiếp, đều bị tiêu trừ, Đổng Lệ mặc dù không thể thành tựu chí tôn, dùng hôm nay hắc ám chi lực, cũng đủ để bay lượn tam giới, cho nên, hắn hy vọng lý do an toàn, Đổng Lệ rời đi trước thì tốt hơn, ta không đi, Đổng Lệ cự tuyệt ly khai, Quý Thương cùng thần hỏa, đã trầm mặc nửa ngày. Liên tiếp phát ra tiếng, hai người đều khuyên bảo hắn, không nên hành động thiếu suy nghĩ, không nên hướng tánh mạng bổn nguyên ra tay, trong thiên địa, không có ai biết được, một khi tánh mạng bổn nguyên ngoài ý muốn nổi lên, chúng sinh sẽ hay không bởi vậy tiêu vong, tất cả đại dị tộc không nói chuyện, mà ngay cả nhân tộc, cũng là bởi vì linh giới huyết phụ mà sinh ra đời, nhân tộc không có huyết mạch, là vì linh giới huyết phụ trọng yếu nhất tánh mạng ấn ký, bị sinh mệnh cổ thụ cướp đoạt. Động lòng người tộc huyết nhục trụ cột ở bên trong, tất nhiên cũng tồn tại tánh mạng bổn nguyên dấu vết, mặc dù cực nhỏ, như Quý Thương, như thần hỏa, có thể có được thực thể, có thể có được huyết nhục, cuối cùng ngọn nguồn, không phải là cái kia mảnh huyết hải, Nếu là khô kiệt, viên kia đại biểu cho bổn nguyên trái tim, nếu là bạo diệt, sẽ sinh ra cái gì hậu quả? Không người sao biết được. Hô, Nhiếp Thiên chậm rãi chìm xuống hướng tánh mạng huyết hải, hướng về bổn nguyên chỗ, viên kia cực đại đến cực điểm trái tim còn đang nhảy nhóc lấy, từng giọt một, giống như huyết ngọc giống như máu tươi, phiêu tại cái trái tim kia xung quanh, tích, giọt, giọt máu tươi ở chỗ sâu trong, mơ hồ có thể chứng kiến, một quả nho nhỏ bóng cây, đó là bị Nhiếp Thiên chém chết đấy, sinh mệnh cổ thụ thân cây, còn sót lại ý thức, ý này nhận thức, cùng bổn nguyên liên hệ, giống như Nhiếp Thiên chủ hồn, cùng tất cả đại phân hồn quan hệ trong đó, chiếu, siêu, siêu, từng bó một đỏ thẫm lưu quang, theo cái trái tim kia bắn tung tóe ra, lưu quang bên trong đều lạc ấn lấy sinh mệnh lực số lượng chân lý, một loại tánh mạng áo nghĩa bí mật, Nhiếp Thiên, mỗi lần một giọt máu tươi ở bên trong, đều truyền đến rõ ràng ý thức, cũng có hồn âm hưởng lên, Nhiếp Thiên bỗng nhiên dừng lại, hắn đứng sừng sững tại huyết hải ở chỗ sâu trong, ngay tại cái trái tim kia ngay phía trước, hắn nhìn thấy bốn phương tám hướng đều là ống ánh sáng long lanh máu tươi. Có thể cảm nhận được sinh mệnh cổ thụ không chỗ nào không có ý thức, sắc mặt hắn thâm trầm, nắm chuôi này thời không chi nhận, sinh ra vô hạn tin tưởng, có chút tơ, tí ti, từng sợi tánh mạng tinh năng, theo khắp nơi hội tụ mà đến, dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, nơi trái tim trung tâm, từng dọc một hoàn toàn mới tánh mạng máu huyết ký kết, khi hắn tất cả xương cốt tứ chi, lục phủ ngũ tạng ở chỗ sâu trong, đều có sinh mệnh năng lượng bắt đầu khởi động lấy, hắn huy động thời không chi nhận. Chém chết linh giới huyết phụ, tiêu hao tất cả huyết nhục năng lượng, lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi, rốt cục cũng cảm thấy bất an rồi hả? Nhìn xem viên kia nhảy lên trái tim, hắn nhếch môi, hắc hắc nở nụ cười, thay thế thì ra là bổn nguyên, vốn sẽ là của ngươi truy cầu, ngươi coi như là đạt thành mục đích, chỉ tiếc, linh giới huyết phụ cũng không có nghe lệnh bởi ngươi. Đương nhiên, hắn mặc dù là tuân theo ngươi phân phó, bị ngươi dẫn vào hỗn độn, lại có thể thế nào? Nói như vậy lấy, hắn giơ lên thời không chi nhận, thời gian, không gian lưu quang, dung nhập tánh mạng của hắn tinh năng, quán chú hướng chui này lưỡi dao sắc bén, thời không chi nhận tỏa ra hào quang, lệnh rộng lớn bao la bát ngát tánh mạng huyết hải, tự hồ cũng tại mãnh liệt sôi trào, xa xa nhiều đám đỏ thẫm máu tanh gió lốc thủy triều, không hiểu hình thành, hô. Vù vù, gió lốc sóng gầm thét, biến ảo vì hỗn độn hình thành về sau, phần đông cổ xưa dị vật, theo gió vượt sóng. Bài sơn đảo hải mà đến, những cái kia gió lốc đều chịu bổn nguyên chỗ khống, trong đó bổn nguyên ý chí là như vậy rõ ràng, muốn tróc bông ta trong cơ thể không thuộc về tánh mạng huyết mạch lực lượng. Nhiếp Thiên nhẹ giọng cười cười nói ra, ta là vì cái này mảnh huyết hải lực lượng đưa thân vì chí tôn, chí tôn về sau thì là bởi vì huyết mạch bộc phát có thể ký kết ra cái khác huyết mạch, ta có thể trở thành thần tộc thủy tổ. Có thể có đủ như thế đặc biệt thiên phú, là nguyên ở nó, hôm nay, ngươi thay thế nó, đã nghĩ lau đi nó tất cả, ngươi có năng lực như thế sao, như vậy chế nhạo lấy, hắn hướng phía sau lưng, huy động thời không chi nhận, siêu, siêu, chiếu, thời gian cùng không gian lưu quang, hóa thành từng đạo kỳ quỷ năng lượng nước lũ, đem chút ít theo huyết hải ven ngưng tụ gió lốc thủy triều, cho trảm trên đường bạo diệt, thời gian, không gian lưu quang. Tại đỏ thẩm huyết hải, cày ra hẹp dài quang hà, từng đầu quang hà, theo Nhiếp Thiên lên, phá vỡ huyết hải, kéo dài đến vô hạn xa chi địa, những cái kia quang hà, lưu động thời gian, không gian năng lượng, còn có sâu và đen ma lực ràng buộc, có thanh minh hồn lực, có sấm sét, hàn băng, kim loại sắc bén năng lượng, khác tất cả đại bổn nguyên lực lượng, thần kỳ đấy, tại tánh mạng huyết hải hiện lên, một mảnh dài hẹp quang hà, tầng ngoài bao quanh đấy, chính là không gian. Thời gian năng lượng, đó là thời không chi nhận huy động, mang ra hào quang ràng buộc, bên trong tầng, tức thì hỗn tạp lấy, nguồn gốc từ tại Nhiếp Thiên trong cơ thể, hắc ám, kim loại sắc bén, lôi điện, hàn băng huyết mạch, kích phát ra lực lượng, ồ, huyết trên biển, hắc ám phía dưới, Quý Thương đột nhiên kêu sợ hãi, theo góc độ của hắn, có thể chứng kiến phía dưới cái kia bao la bát ngát rộng lớn trong biển máu, nhiều ra một mảnh dài hẹp rõ ràng có khác với huyết hải quang hà. Từng đầu quang hà theo huyết hải ở chỗ sâu trong, hướng ra phía ngoài xuôi theo xuyên thấu, những cái kia quang hà, mơ hồ trong đó, giống như có thể cùng tất cả đại bổn nguyên hô ứng, thời gian, không gian, hắc ám, linh hồn, còn có kim loại sắc bén, lôi điện, hàn băng bổn nguyên, phản phất có thể mượn nhờ cái kia đầu quang hà, đem ảnh hưởng của mình lực, đem ý chí của mình, thẩm thấu đến huyết hải, đây là chưa bao giờ có tiền lệ. Nhiếp Thiên, dùng bản thân làm môi giới, triệu hoán hoặc hấp dẫn cái khác bổn nguyên, vãng sinh mệnh huyết hải thẩm thấu. Phản đồ, huyết hải ở chỗ sâu trong, mới tánh mạng bổn nguyên, bị Nhiếp Thiên kích thích, lại cũng không cách nào gắn giữ tỉnh táo. Nhiếp Thiên, thân làm sinh mệnh bổn nguyên sáng lập chí tôn, bị ký thác kỳ vọng tương lai thần tộc thủy tổ, rõ ràng tại bổn nguyên ở chỗ sâu trong, dùng bản thân câu thông cái khác lực lượng, dẫn đường cái khác lực lượng, hướng tánh mạng huyết hải thẩm thấu, đây quả thực là đại nghịch bất đạo, tội đáng chết vạn lần. Trong biển máu, bỗng nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, sợ đánh hướng từng đầu quang hà, mỗi lần một cái quang hà, chịu những cái kia giữ dằn tánh mạng tinh năng trùng kích, đều tại trong chốc lát, bắn ra bạo diệt ra. Tại chỗ rất xa, lôi điện, kim loại sắc bén cùng hàng băng bổn nguyên, giống như vì vậy mà sợ run, vì vậy mà sợ hãi bất an, vô ý thức đấy, trốn xa xa địa phương. Cái này tam đại bổn nguyên, phân biệt đối ứng lấy nhân giới kim tộc, lôi tộc cùng băng tộc, tam đại chủng tộc, bởi vì sinh mệnh cổ thụ mà diệt. Chúng, vốn lựa chọn nghe lệnh bởi thì ra là bổn nguyên, một lòng đều muốn sinh mệnh cổ thụ tử vong, sinh mệnh cổ thụ không chết. Ngược lại thay thế thì ra là bổn nguyên, đều muốn lần nữa nô dịch chúng, chúng sợ hãi phía dưới, giả bộ thuận theo, nhưng mà tại chiến đấu lúc bộc phát, lặng yên rời xa, đang âm thầm, thì là toàn lực trợ giúp linh giới huyết phụ, gửi hy vọng tại linh giới huyết phụ trên người, có thể linh giới huyết phụ, bị Nhiếp Thiên chém chết, Nhiếp Thiên trong cơ thể, bởi vì chém giết thôn lôi kình, kim giác thú, băng tinh thú, trong cơ thể kết xuất mảnh khảnh huyết mạch, cùng chúng cũng có nguồn gốc. Đợi cho Nhiếp Thiên, hướng mới tánh mạng bổn nguyên, phát động công kích lúc, chúng làm ra lựa chọn, cùng sinh mệnh cổ thụ đối lập, dùng Nhiếp Thiên huyết mạch làm vật dẫn, chúng quán chú năng lượng của mình, đều muốn đem ý chí của mình, lực ảnh hưởng xâm nhập đến tánh mạng huyết hải. Nhưng mà, tại tánh mạng huyết hải nổi giận phía dưới, chúng nhao nhao gặp trọng thương, trở nên uể oải không phấn chấn, mà ngay cả cái kia mảnh hắc ám, còn có cái kia linh hồn chi sông, cũng bởi vì tánh mạng bổn nguyên phản kích, bị suy yếu trùng trùng điệp điệp lực lượng. Nhiếp Thiên, hắc ám ở chỗ sâu trong, Đổng Lệ lớn tiếng kêu sợ hãi, nàng hoảng sợ phát hiện, tại cực hạn trong bóng tối, giống như nhiều ra một quả đỏ thẫm, ở đằng kia đỏ thẫm ở bên trong, nàng cảm ngộ ra, không thuộc về hắc ám khí tức, nàng lắng nghe đã đến từ chính hắc ám bổn nguyên sợ hãi cùng bất an, không chỉ là hắc ám bổn nguyên, linh hồn chi sông, thời gian, không gian bổn nguyên, nơi cực sâu, cũng có màu đỏ thẫm trạch xuất hiện. Trốn rất xa, kim loại sắc bén, lôi điện, hàng băng tam đại bổn nguyên, lạnh run, thậm chí đã ở đau khổ cầu khẩn, có thể cái kia tam đại bổn nguyên, bên trong như trước có đỏ thẫm nhan sắc, dần dần sinh sôi, quý thương, thần hỏa, đều là bỗng nhiên biến sắc, bọn hắn chỗ đối ứng bổn nguyên, tại Nhiếp Thiên hướng tánh mạng bổn nguyên động thủ lúc, cũng không có tham dự ở bên trong, đây là bởi vì, Nhiếp Thiên nguyên sinh thân thể bên trong, không ký kết ngôi sao, hỏa diễm huyết mạch. Không có Nhiếp Thiên huyết mạch làm môi giới, ngôi sao, hỏa diễm bổn nguyên lực lượng, không cách nào thẩm thấu đến tánh mạng huyết hải. Huống chi, ngôi sao, hỏa diễm bổn nguyên chủ yếu tinh lực, còn đặt ở tạo nên Nhiếp Thiên phân thân, lệnh phân thân của hắn, có đưa thân chí tôn khả năng bên trên. Nhiếp Thiên, quý thương hét to, sợ hãi nói ra, ngươi, tốt nhất lập tức thoát thân. Ngươi cần phải không nên ở đằng kia mảnh huyết hải, dừng lại quá lâu, thân là người ngoài cuộc. Hắn ngược lại chứng kiến rất thấu triệt, hắn đột nhiên ý thức được, khi Nhiếp Thiên tiến vào huyết hải ở chỗ sâu trong, dục vọng đồ vận dụng không giống với tánh mạng huyết mạch lực lượng, hướng tánh mạng huyết hải ra tay lúc, tánh mạng huyết hải kỳ thật cũng có thể đưa ra đáp lại, linh hồn, hắc ám, còn có lôi điện tam đại bổn nguyên, mượn Nhiếp Thiên huyết mạch, đem bản thân lực lượng, lực ảnh hưởng, thẩm thấu đến tánh mạng huyết hải, giúp đỡ Nhiếp Thiên, hướng viên kia cực đại đến cực điểm trái tim thử áp chế, thật tình không biết tại chúng ra tay chi tế, chúng cũng đem bản thân, đưa vào hiểm cảnh. Nhiếp Thiên đã làm môi giới, chúng có thể thông qua Nhiếp Thiên, đem ảnh hưởng của mình lực lượng thẩm thấu đến tánh mạng huyết hải. Cái kia sáng lập ra Nhiếp Thiên, lệnh Nhiếp Thiên đặt mình trong vị trí tôn hàng ngũ tánh mạng bổn nguyên, giống nhau có thể thông qua Nhiếp Thiên, dùng tánh mạng bổn nguyên ý chí, lực lượng, ăn mòn đến chúng. Xuất hiện tại hắc ám, linh hồn chi sông đỏ thẫm, liền là sinh mệnh bổn nguyên khởi xướng phản kích. Không có Nhiếp Thiên tiến vào huyết hải, không có Nhiếp Thiên dùng trái tim ở bên trong, cái kia hắc ám huyết mạch, cái kia lôi điện ba loại hết sức nhỏ huyết mạch, đi liên kết khắc bổn nguyên, tánh mạng huyết hải càng lợi hại, cũng không cách nào đem lực lượng của mình, thẩm thấu đến cái khắc bổn nguyên. Cái này, vốn là hỗn độn ở bên trong, từ xưa tới nay quy tắc, bổn nguyên tầm đó, không cách nào phát sinh chính diện đấy, trực tiếp chiến đấu, bổn nguyên cuộc chiến, phải ỷ lại ngoại vật, hoặc sáng lập ra chí tôn, hoặc diễn sanh ra chủng tộc, hoặc phân giật khư linh, thành tựu tinh không cự thú. Nhiếp Thiên, hắc ám ở chỗ sâu trong, Đổng Lệ lớn tiếng hét to, hướng Nhiếp Thiên phát ra nhắc nhở, nàng có thể cùng hắc ám bổn nguyên câu thông, giờ phút này, nàng theo hắc ám bổn nguyên ở chỗ sâu trong, trở nên cảm ứng ra sợ hãi cùng bất an, điều này làm cho nàng minh bạch hắc ám bổn nguyên, tại chống lại phía dưới tánh mạng huyết hải lúc, đã hơi cảm, giác, cố hết sức, đỏ thẫm nhan sắc, tại hắc ám ở chỗ sâu trong, ngưng vì đỏ thẫm, chính là tánh mạng tinh năng chân thật thể hiện, thùng thùng. Đông đông đông, huyết hải ở chỗ sâu trong, tánh mạng bổn nguyên nhảy lên tần suất, đột nhiên nhanh hơn, nắm chặt thời không chi nhận Nhiếp Thiên, nhìn xem viên kia không ngừng nhúc nhích cực lớn trái tim, sắc mặt thâm trầm, nói ra, dùng ta làm môi giới, dùng ta trái tim chỗ, cùng cái khác bổn nguyên hô ứng đấy, hoàn toàn mới mà thành huyết mạch, hướng cái khác bổn nguyên khai đao, là kế hoạch của nó, cũng là ngươi, chuyện cho tới bây giờ. Nhiếp Thiên cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn có thể mượn cái khác bổn nguyên, hướng cái này mảnh huyết hải công kích, cái này mảnh huyết hải, đồng dạng có thể mượn hắn, phản kích cái khác bổn nguyên, hắn thậm chí ý thức được, dùng hắn làm môi giới, công kích hoặc uy hiếp tất cả đại bổn nguyên, vốn chính là tánh mạng bổn nguyên bổn ý, hắn, tánh mạng huyết mạch tại chí tôn đạt được thăng hoa, trở nên, có thể dùng sinh mệnh cấp thủ, nuốt hết luyện hóa các tộc, ở thể nội ký kết đặc biệt huyết mạch. Loại này hoàn toàn mới đấy, kỳ quỷ dị thường thiên phú, căn bản chính là đối phó khác bổn nguyên đấy, vừa nghĩ đến đây, hắn liền hướng hỗn độn vòng trời bay đi, hắn muốn, tạm thời thoát ly tánh mạng huyết hải, đừng a, mãnh liệt nhúc nhích trái tim, truyền đến nguội lạnh, vô tình ý chí, vô số ống ánh giọt máu, đột theo huyết hải ven, lập tức xuất hiện tại Nhiếp Thiên đỉnh đầu, cũng tại trong khoảnh khắc, hóa thành một đoạn đoạn đỏ thẫm tinh cành, như rậm rạp bụi gai màn trời. Ngăn chặn Nhiếp Thiên đường đi, đỏ thẫm tinh cành, hàm ẩn sinh mệnh cổ thụ, bị chém chết thân cây hương vị, lại có rõ ràng bất đồng, thì ra là sinh mệnh cổ thụ, tràn đầy lấy năng lượng, vì cỏ cây năng lượng tinh luyện, mà giờ khắc này đấy, một đoạn đoạn đỏ thẫm tinh cành, lưu động năng lượng, chính là huyết nhục cùng cỏ cây năng lượng hỗn hợp, cũng là sinh mệnh huyết hải, trực tiếp nhất năng lượng thể hiện nay, bồng, phóng lên trời Nhiếp Thiên, đánh tới những cái, kia đỏ thẫm tinh cành. Như vạn kiếm xuyên tim, bị ghim đâm huyết nhục lẫn lộn, ngươi cho rằng, cái này có thể ngăn cản ta, Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, nắm chặt tại lòng bàn tay thời không chi nhận, lại một lần chém ra, có thể chém chết sinh mệnh cổ thụ thân cây, có thể làm cho linh giới huyết phụ bạo diệt thời không chi nhận, lại để cho hắn tin tưởng, trong thiên địa không có bất kỳ vật gì, có thể đến này mũi nhận mang, nhưng mà, hắn lần này lại huy động thời không chi nhận lúc, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thùng thùng. Hắn phản phất lắng nghe đến, tánh mạng bổn nguyên cười lạnh, trong cơ thể hắn, trái tim của hắn chỗ, từng dọc một tánh mạng máu huyết đang thiêu đốt, khả thi vào lúc, ở giữa cùng không gian chói lọi lưu quang, cũng không có thuận thế rót vào, thời gian cùng không gian bổn nguyên, không thể hưởng ứng hắn, cho hắn đầy đủ ủng hộ. Sau đó, liền hắc ám, linh hồn bổn nguyên, cũng tại thời khắc này, cùng hắn ở giữa liên hệ, trở nên đứt quãng, xoẹt, từng đầu đỏ thẫm điện mang. Theo cái kia đỏ thẫm tinh cành trong bắn tung tóe mà ra, du đãng khi hắn tất cả xương cốt tứ chi, ảnh hưởng hắn khí huyết vận chuyển, thần sắc hắn dần dần nghiêm trọng, hắn ý thức được, hắn không để ý đến một đại sự, bởi vì thời gian, không gian bổn nguyên, bị cái kia mảnh tánh mạng huyết hải dùng hắn làm môi giới, phát khởi công kích, dẫn đến thời gian, không gian bổn nguyên bên trong, hôm nay hỗn tạp lấy huyết hải lực lượng cùng lực ảnh hưởng, huyết hải ý chí, vặn vẹo thời gian, không gian bổn nguyên. Khiến cho cái này hai đại bổn nguyên, không thể kịp thời hưởng ứng hắn, thời gian cùng không gian năng lượng lưu quang, nếu không pháp bảo trì thống nhất đấy, rót vào đến chui này thời không chi nhận, cái này tuyệt thế thần khí uy lực, tựu không khả năng tráng hiện nay, đã mất đi thời không chi nhận, liền hắc ám huyết mạch, liền linh hồn chi sông đều bị áp chế, hắn chỉ cần dùng tánh mạng huyết mạch, há có thể thắng được cái này mảnh huyết hải, trong chốc lát, hắn liền minh bạch, hắn đã ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Hắn đi không xuất ra tánh mạng huyết hải, bởi vì nơi trái tim trung tâm, từng bó một liên tiếp, kết nối tất cả đại bổn nguyên huyết mạch tồn tại, tánh mạng bổn nguyên lực lượng, lực ảnh hưởng, còn có thể tiếp tục đấy, hướng khác bổn nguyên thẩm thấu, rộng lớn bao la bát ngát tánh mạng huyết hải, trải qua vô số tuế nguyệt tích lũy, thu hoạch năng lượng, vượt quá tưởng tượng, tại tất cả đại bổn nguyên, đều luân phiên bị thương dưới tình huống, xuất thủ của nó, thời cơ tuyển thật sự là tuyệt diệu. Nhiếp Thiên, Khuyết trên biển, Quý Thương thần sắc lạnh như băng, đột nhiên quát lên, ngươi có phải hay không đã sớm biết, ngươi chìm xuống huyết hải về sau, những thứ khác bổn nguyên, sẽ bởi vì trong cơ thể ngươi ký kết huyết mạch, bị huyết hải đánh giết phản kích, ngươi, có hay không cố ý cùng nó thiết lập ván cục, muốn chôn giết cái khác bổn nguyên, liền thần hỏa, đều mắt lộ ra hồ nghi, Nhiếp Thiên chìm xuống đến tánh mạng huyết hải, dùng huyết mạch câu thông tất cả đại bổn nguyên, hướng huyết hải đau nhất hạ sát thủ, kết quả, huyết hải bình yên vô sự, hướng huyết hải hạ thủ, cùng Nhiếp Thiên có huyết mạch nguồn gốc tất cả bổn nguyên, cũng bắt đầu gặp tánh mạng huyết hải ăn mòn, hành động bổn nguyên, giờ phút này bởi vì Nhiếp Thiên người đang huyết hải, bởi vì Nhiếp Thiên trong cơ thể có huyết mạch, cùng chúng tồn tại liên tiếp, kết nối, đang tại bị cái kia mảnh tánh mạng huyết hải, kịch liệt mà công kích tới, mà ngay cả cường đại nhất linh hồn chi sông, cái kia mảnh nồng đậm hắc ám, đều tại bị tiếp tục suy yếu, trong thoáng chốc, Đổng Lệ phản phất lắng nghe đến, trong bóng tối bổn nguyên buồn bã hô, ngoại giới Quý Thương, thần hỏa, càng là rõ ràng mà chứng kiến, có màu đỏ thắm, dần dần tại hắc ám ở chỗ sâu trong hiện lên, mà lại nhanh chóng lan tràn. Nhiếp Thiên, Đổng Lệ do hắc ám ở chỗ sâu trong bay khỏi, như một vòng đen nhánh ánh sáng âm u, hướng phía tánh mạng huyết hải cực nhanh, Quý Thương cùng thần hỏa, quá sợ hãi, bề bộn gấp uống ngăn cản, Đổng Lệ chưa đưa thân chí tôn hàng ngũ, nàng không vào huyết hải, tánh mạng bổn nguyên cầm nàng, cố gắng không có gì biện pháp tốt, có thể nàng, một khi bước vào huyết hải, chỉ sợ lập tức liền phải bị huyết hải công kích, tân sinh tánh mạng bổn nguyên, còn có thể lợi dụng nàng, đi đối phó Nhiếp Thiên, đừng tới đây, huyết hải ở chỗ sâu trong, bị một đoạn đoạn đỏ thẫm tinh cành xuyên thấu huyết nhục, không cách nào thoát ly Nhiếp Thiên, mắt thấy nàng gào thét mà đến, cũng lớn tiếng quát chói tai, muốn ngăn cản nàng, tại Nhiếp Thiên đáy lòng, cũng cho rằng giờ phút này Đổng Lệ, khó có thể mang đến cái gì trợ giúp, hắn biết rõ, cái này mảnh tánh mạng huyết hải, có đáng sợ cỡ nào, Đổng Lệ, một khi cùng nàng giống như, chìm xuống tại huyết hải, kết cục chỉ, cái, sẽ thảm hại hơn, hắn hạch tâm huyết mạch, vốn là tánh mạng huyết hải, hắn vốn là bởi vì cái này mảnh tánh mạng huyết hải mới thành tựu chí tôn, cho nên tánh mạng huyết hải đều muốn đối phó hắn, đều muốn bị phá hủy hắn, cũng phiền toái trùng trùng điệp điệp, Đổng Lệ không giống với, tánh mạng huyết hải, đều muốn gạt bỏ một cái không chí tôn Đổng Lệ, tuyệt không phải việc khó, hắc ám. Vĩnh viễn tịch, thủy chung trôi nổi tại Đổng Lệ đỉnh đầu hắc ám quang luân, nương theo lấy nàng một tiếng du dương hô to, như một vòng hắc nhật, dẫn đầu rơi xuống đến huyết hải. Một thạch kích thích ngàn tầng sóng, cái kia một vòng hắc nhật, vừa rơi xuống nhập đỏ thẩm huyết hải, phát ra nồng đậm hắc ám khí tức, liền tựa như màu đen sương mù mai giống như, nhanh chóng khuếch tán, Đổng Lệ đột nhiên mất đi bóng dáng, cái kia một điểm hắc ám, thì là tràn ngập ra đến, ồ, bị đỏ thẩm tinh cành xuyên thấu Nhiếp Thiên, thở nhẹ một tiếng, ngạc nhiên phát hiện, quang luân phóng xuất ra hắc ám năng lượng, có từng điểm hắc ám hạt, bắn tung tóe hướng cái trái tim kia, chạy suốt tánh mạng bổn nguyên. Tánh mạng bổn nguyên ý thức, bởi vì này chút ít hắc ám hạt, hơi có chút hỗn loạn không chịu nổi, trong chốc lát, hắn lại rõ ràng đấy, cảm ứng ra thời gian, không gian bổn nguyên tồn tại, chiếu, thời gian, không gian truyền lại mà đến chói lọi lưu quang, thuận lợi mà hòa nhập vào thời không chi nhận, thời không chi nhận tại huyết hải ở chỗ sâu trong, đại phóng vần sáng, từng dọc một tánh mạng máu huyết, phù dung sớm nở tối tàn, thiêu đốt hầu như không còn, Nhiếp Thiên huy động quang nhận. Bồng bồng ánh sáng chói lọi, trong thiên địa vào lúc, ở giữa chí cường thần khí tách ra, như một đạo quang hà, từ dưới trên xuống, đến hỗn độn bờ bên kia, tất cả đỏ thẫm tinh cành, một hơi vào lúc, ở giữa, liền băng diệt ra, Nhiếp Thiên huyết nhục sợi, phản phất tại đây một sát na, hóa thành cự mãng thiên long, đem bắn ra đỏ thẫm tinh cành ánh sáng nhấp nháy, từng cái xé nát nuốt hết, lớn mạnh lấy huyết nhục của hắn, oanh, hắn đón gió bành trướng, trong thời gian thật ngắn. Đạt tới linh giới huyết phụ độ cao, trán của hắn, xuyên thấu đỏ thẫm tinh cành bụi gai kết giới, xông ra, nổi bật tánh mạng huyết hải, một đầu dài lớn lên đường hành lang, theo huyết hải lên, kéo dài ra ngoài, đến cực xa nơi cực xa, đường hành lang, chính là thời không chi nhận ánh sáng chói lọi tạo nên, Nhiếp Thiên không cái tay còn lại, tùy ý kích thích lấy, khiến cho một đoạn đoạn đỏ thẫm tinh cành, tại kia lòng bàn tay bạo diệt, lại không có chút nào ánh sáng nhấp nháy có thể chạy đi. Ánh sáng nhấp nháy, vào hết kia lòng bàn tay, mỗi lần nhiều nhất một đoạn đỏ thẫm tinh cành bạo diệt biến mất, hắn cái đầu, liền cất cao mấy thốn, hắn vẫn còn tiếp tục sinh trưởng, thậm chí thời gian dần qua, có muốn vượt qua linh giới huyết phụ, có cùng với đã từng đời thứ nhất sinh mệnh cổ thụ, đi sánh vai tư thế. Đột nhiên, có sáng chói ngôi sao hiện lên, có hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt. Sáng chói ngôi sao, chính là đệ nhất sao. Viên kia thiên địa sơ khai, hỗn độn bạo diệt lúc, đản sanh ra đệ nhất sao, hôm nay ngay tại hắn đầu vai, hỏa diễm bổn nguyên, liền tại sau lưng của hắn, linh hồn chi sông, cùng hắn đỉnh đầu nổi lơ lửng, cùng linh hồn của hắn thức hải giống như lần nữa liên hệ. Về phần cái kia mảnh tánh mạng huyết hải, chỉ đạt tới hắn eo bụng, hắn như đứng sừng sững tại trong biển máu đấy, một tòa ức hàng tỷ cao thần sơn, áp đảo huyết trên biển. Kinh người nhất chính là, bị hắn một tay nắm chặt thời không chi nhận, lại theo hắn trở nên hẹp dài mà cực lớn, tí ti, từng đầu đỏ thẫm tia máu, theo trong biển máu bắn ra, như thiểm điện, quấn quanh khi hắn eo bên cạnh, muốn chui vào hắn lồng ngực. Giờ phút này, lồng ngực của hắn, đã ở vào huyết hải bên ngoài, hắn nhạy cảm mà cảm ứng ra, bởi vì lồng ngực, cũng không tại trong biển máu, tánh mạng huyết hải ý thức, lực ảnh hưởng, năng lượng, cũng không có khả năng rót vào tất cả đại bổn nguyên. Cái kia một mảnh dài hẹp đỏ thẫm tia máu, liền là sinh mệnh huyết hải xuất tu, cho những thứ này xuất tu, tiếp xúc đến hắn lồng ngực, dung nhập trái tim của hắn, cầu có thể dựng, tánh mạng huyết hải lực lượng, có thể tiếp tục chạm đến những cái, kia bổn nguyên. Hắc, hắn nhếch môi, lạnh lùng cười cười, không một tay, mạnh mà bắt xuống dưới, ma quang như màu đen lạnh điện, theo móng tay khe hở tuôn ra, lệnh cái kia một mảnh dài hẹp đỏ thẫm tia máu, nhao nhao nổ vỡ ra. Hắn đồng tử ở chỗ sâu trong, đột có màu xanh u hồn ấn, như sao thần giống như lóng lánh, băng diệt tia máu bên trong, có hơi nhỏ bóng cây, đại biểu cho bổn nguyên bản thân ý thức. Tại nhiếp thiên đồng tử ở chỗ sâu trong, màu xanh u hồn ấn như sao thần hiện lên về sau, những cái, kia mắt thường không thể nhận ra bóng cây, phản phất đột nhiên bị bốc hơi, bóng cây biến mất chi tế, nhiếp thiên rõ ràng mà nghe được, tánh mạng bổn nguyên gào thét, hô, nhiếp thiên nguyên sinh thân thể, lại cất cao một đoạn. Chỉ có đầu gối phía dưới, còn cắm rễ ở huyết hải, của ta quang luân, Đổng Lệ lần nữa hiện lên, ngay tại nhiếp thiên vai trái chỗ, tại quý thương, thần hỏa đặt song song, nàng, cũng không có chính thức xâm nhập huyết hải. Nhiếp thiên cúi đầu, liếc nhìn cái kia một điểm hắc ám, đang tại bị đỏ thẫm huyết vụ, chậm rãi bao phủ, cứ như vậy trong chốc lát, huyết hải chỗ sâu hắc ám, đã bị xơi tái hầu như không còn, hắc ám quang luân hóa thành quang điểm, rất nhanh sẽ chìm xuống. Sẽ bị tánh mạng huyết hải lực lượng xóa đi hết thảy tồn tại dấu vết. Ta đến. Nhiếp thiên có chút ngồi xổm xuống, như một pho tượng độc nhất vô nhị cổ xưa cự thần, theo nhẹ nhàng huyết sắc đầm lầy ở chỗ sâu trong đi ngắt lấy vật gì. Hắn không người tận lực lại để cho lồng ngực cùng huyết hải rời xa, một tay bốn phía trảo kiếm. Cùng lúc đó, hắn đồng tử màu sắc lại thay đổi, biến thành đen nhánh sắc. Hắn hắc ám huyết mạch cũng kích phát ra, trợ giúp hắn cảm giác hắc ám quang luân vị trí. Đã tìm được, không bao lâu, hắn liền mạnh mà quát khẽ, móng tay che lớn nhỏ giống như quang luân, tại kia lòng bàn tay, như một viên màu đen hạt gạo, tiện tay hất lên, cái kia cái gọi là hắc ám quang luân, liền bay về phía Đổng Lệ, hắc ám quang luân, như một hạt cục đá, bị nhiếp thiên do tánh mạng huyết hải cầm ra, quang luân, tại Đổng Lệ đỉnh đầu lại hiện ra, đùng, từng bó một đỏ thẫm tia máu, bay vụt hướng nhiếp thiên lồng ngực trên đường, bạo diệt ra. Cái kia mảnh cực hạn hắc ám ở chỗ sâu trong, đại biểu cho tánh mạng bổn nguyên màu đỏ thắm, dần dần biến mất, xa hơn chỗ, lôi điện, hàn băng, kim loại sắc bén, thời gian cùng không gian bổn nguyên, bên trong bị tánh mạng bổn nguyên ăn mòn lực lượng, cũng ở đây hắn dãy dụa huyết hải về sau, tan rã đại bộ phận, lồng ngực, hoặc là nói trái tim, không đắm chìm vào tại tánh mạng huyết hải, tánh mạng bổn nguyên xuất tu, liền không cách nào mượn nhờ hắn cái này môi giới. Tiếp tục cho tất cả đại bổn nguyên thử áp chế, những cái, kia bổn nguyên, dĩ nhiên là có thể chậm rãi, thoát khỏi tánh mạng huyết hải ảnh hưởng cùng độc hại, do đó, lần nữa có được bản thân, hô. Vù vù, bao la bát ngát huyết hải ở chỗ sâu trong, nhấc lên sóng to gió lớn, viên kia cực đại đến cực điểm trái tim, chấn động thanh âm, làm thiên địa vào lúc, ở giữa, tất cả có đủ huyết mạch cường đại sinh linh, đều có chỗ cảm ứng, khư giới, ma tộc âm ma tinh vực. Đều biết vị trí minh hồn tộc, ma tộc đại tôn, không hiểu mà bất an, u ám chi địa, còn sót lại tà thần, cuồng bạo cự thú, toàn thân tóc gáy, đều không tự kìm hãm được dựng đứng, mà ngay cả dùng nhân tộc chi thân hình thái, xuất hiện tại trước mặt mọi người Triệu Sơn Lăng, thần sắc đều ngưng trọng đến cực điểm, ngữ khí trầm trọng nói, không biết vì cái gì, ta cảm thấy rất bất an, ta cùng ma tộc thánh địa, cái kia miệng ma tỉnh, cái giếng, có thể huyết mạch liên kết. Ta có thể ngửi được, theo chỗ ấy truyền đến sợ hãi, chuyện gì xảy ra? Mạc Hành ngạc nhiên nói, thiếu chủ có thể chém chết linh giới huyết phụ, có thể nát bấy sinh mệnh cổ thụ thân cây, cứ thế tôn lực lượng, lại phản hỗn độn, ai có thể ngăn được hắn? Diệt Tinh Hải Tuyết Ma, được Hàng Băng bổn nguyên chân lý, hôm nay nội tâm là hoàn toàn đã đồng ý Nhiếp Thiên, nàng nhíu mày, nói, chẳng qua là, lúc trước ta cảm ứng Hàng Băng bổn nguyên, hoàn toàn chính xác ngửi được dị thường. Cái gì dị thường? Triệu Sơn lăng quát, Hắc Ám bổn nguyên, dẫn đầu lựa chọn Kiền Ma Đại Tôn, về sau lại bởi vì Nhiếp Thiên, mà ưu ái Đổng Lệ, thân là cổ cự ma Triệu Sơn Lăng, cũng không cách nào xuyên thấu qua Hắc Ám bổn nguyên, đi được biết chân tướng. Ngược lại là Tuyết Ma, có thể mơ hồ câu thông Hàng Băng bổn nguyên. Có một hồi, ta không thể câu thông Hàng Băng bổn nguyên, cảm ứng ra nó hối hận cùng bất an. Tuyết Ma trầm ngâm, nói ra, Hàng Băng bổn nguyên ở chỗ sâu trong, còn nổi lên nồng đậm tánh mạng khí huyết chấn động, bất quá, gần kề giằng co trong một giây lát, liền lại khôi phục bình thường. Có thể Hàng Băng bổn nguyên, cũng bỗng nhiên trở nên uể oải không phấn chấn, liền cùng ta ở giữa liên hệ, đều đứt quãng. Ta cũng vậy. Viên Cửu Xuyên quát, Triệu Sơn Lăng ngạc nhiên. Một lúc sau, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, hẳn là, tất cả đại bổn nguyên mượn Nhiếp Thiên chi thủ, hướng tánh mạng bổn nguyên phát động công kích rồi. Tánh mạng bổn nguyên, chính là hỗn độn trong cự vô bá giống như tồn tại. Những cái kia bổn nguyên hợp lực, cũng chưa chắc liền là sinh mệnh bổn nguyên đối thủ. Các ngươi nói, Hàng Băng cùng Lôi Điện bổn nguyên, đều trở nên uể oải. Cái kia... Ta đoán cái kia tam đại bổn nguyên, tất nhiên đã gặp chịu đã thương nặng. Tần Nhiêu sắc mặt lạnh lùng, nói, chúng ta thật đúng không thể giúp chút gì không? Triệu Sơn Lăng trầm ngâm một chút, lắc đầu, nói, trừ phi bước vào chí tôn chỗ ngồi, nhập trú hỗn độn, nếu không không cách nào tham dự hỗn độn ở bên trong, loại cấp bậc đó tranh đấu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người có chút sa sút tinh thần, bọn hắn tại tam giới, đều là có mặt mũi nhân vật, không có ngờ tới tại mấu chốt chi tế. Chợt phát hiện chính mình kỳ thật không coi vào đâu, liền hỗn độn trong chiến đấu, cũng không có tham dự tư cách, nếu có được Khư Linh tán thành, luyện hóa Khư Linh, cũng có tiến vào hỗn độn cái chìa khóa. Triệu Sơn Lăng lại nói, mọi người con mắt lại là sáng ngời, tàn phá u ám chi địa, vẫn như cũ có không ít Khư Linh, du đảng trong đó, những Khư Linh đó, phân biệt đối ứng lấy hỗn độn trong tất cả đại bổn nguyên, là những cái kia bổn nguyên con mắt, Khư Linh. Cũng là bước vào hỗn độn cái chìa khóa, là tiến vào chí tôn hy vọng, thử thời vận, khổ hầu hồi lâu những cái, kia cường giả, đột nhiên tại sắp bạo diệt u ám chi địa, tại từng đầu nguy hiểm khe hở không gian tầm đó xuyên qua, dùng linh hồn, dùng đặc biệt thủ đoạn, cảm giác lấy cùng bọn họ tu hành thuộc tính tương hợp Khư Linh, ý đồ bộ trảo nhập thần vực, luyện hóa với bản thân, do đó đặt chân hỗn độn. Hỗn độn trong, Nhiếp Thiên nguy nga cự thân, đứng sừng sững tại huyết trên biển. Chui này thời không chi nhận, lại hiện ra sáng chói thần huy, thùng thùng. Đông đông đông, huyết hải ở chỗ sâu trong, viên kia cực lớn trái tim, chấn động gần muốn bạo liệt. Chẳng biết tại sao, cảm thụ được tánh mạng bổn nguyên chấn động, Nhiếp Thiên mơ hồ sinh ra bất an. Hắn chú ý tới, cái kia mảnh rộng lớn huyết hải, khắp nơi khu vực, đều có cực lớn sóng biển nhấc lên. Vô số huyết sắc lưu quang, tại huyết hải khắp nơi cực nhanh lấy, sinh mệnh lực số lượng chân lý. Trở nên cực độ hỗn loạn, tự hồ có quy tắc trật tự, sắp bị đánh phá. Ồ, không bao lâu, hắn rồi đột nhiên kinh sợ uống. Hắn phát hiện, theo trái tim của hắn ở bên trong, cái kia đỏ thẫm tánh mạng trong huyết mạch, bỗng nhiên sinh ra một ít mới đấy, càng che giấu, càng mảnh khảnh huyết mạch tinh liệm, dây xích. Những cái kia huyết mạch tinh liệm, dây xích, theo đỏ thẫm huyết khí ở bên trong, như cầu vồng điện bay ra. Từng đầu hết sức nhỏ huyết mạch tinh liệm, dây xích, thẩm thấu đến trái tim của hắn. Làm hắn cái trái tim kia, da tróc thịt nứt ra, trái tim bên trong, có một quan điểm, như tánh mạng hạt giống như, muốn mọc rễ nảy mầm, cái loại này tử, ẩn chứa khí huyết, rõ ràng là sinh mệnh cổ thụ, một quả hạt giống, sinh mệnh cổ thụ đấy, đời thứ tư loại cây, Nhiếp Thiên sửng sốt mấy giây, đột nhiên toàn thân run rẩy, một cổ sợ hãi, không nhịn được sinh sôi, khó hơn nữa ngăn chặn xuống dưới, trong truyền thuyết, khi một đời sinh mệnh cổ thụ cô đơn, đi về hướng phần cuối. Sẽ ký kết mới hạt giống, ký thác sinh mệnh cổ thụ bên trên một đời toàn bộ trí tuệ, trí nhớ ấn ký, lực lượng, sau đó tỏa sáng bước phát triển mới phong thái, càng hơn trước kia, nhiều đời sinh mệnh cổ thụ, chính là dùng loại này truyền thừa phương thức, bất hủ, bất diệt, đại đại trở nên càng thêm cường thịnh, sinh mệnh cổ thụ, sẽ chỉ ở mới loại cây, mới bắt đầu mọc rễ nảy mầm chi tế, gặp phải nguy hiểm. Một khi vượt qua, có nồng đậm cỏ cây tinh khí rót vào, có thể mượn nhờ phía trước nhiều đời tri thức, ấn ký, nhanh chóng đạt được tân sinh, vượt qua bên trên một đời. Đời thứ tư, nó, lựa chọn thực cây tại trái tim của ta, bắt đầu đời thứ tư, cựu giống với, đời thứ ba nó, cắm vào kình thiên cự linh con mắt, thân thể, hấp thu chất dinh dưỡng, tiên sinh cộng mầm mỏ, vượt qua lúc ban đầu nguy hiểm giai đoạn. Đời thứ tư nó, theo loại cây, chỉ cần lột xác rồi rễ cây, thực cộng mầm mỏ, dùng tánh mạng huyết hải tràn đầy năng lượng, chẳng phải là có thể tại ngắn lập tức, trưởng thành là đỉnh phong. Hơn nữa, đời thứ tư nó, không bao giờ nữa là đơn thuần thực vật, mà là, tại sinh linh cùng thực vật ở giữa, triệt để dung hợp huyết khí, cỏ cây tánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.